không biết Ngưu Tổng Trấn muốn đi đâu, Bần Tăng bằng lòng dẫn đường. Miêu Nghị bất đắc dĩ vốt chán, đối phương đã không muốn nói, hắn cũng không thể cưỡng ép được. Vì thế hắn hơi trêu đùa mà đáp lại, ta muốn thăm thú Linh Sơn một chút không? Biết cư sĩ có thể dẫn đường hay không? Việc dạo chơi ở Linh Sơn cũng giống như việc đi dạo quanh Thiên Cung, đương nhiên, tình hình tại Thiên Cung hoàn toàn không giống với Linh Sơn, ít nhất là muốn đi dạo chơi ngự viên, thử hỏi có thể sắp xếp được không, ngự viên là nơi đâu phải ai cũng có thể đến được đâu. Linh Sơn, Phổ Lan cư sĩ ngơ ngẩn, trầm ngâm trong một lúc, sau đó nói chậm rãi. Việc này e rằng không quá thuận tiện, thế nhưng bối cảnh của Tổng Trấn còn đó, nếu muốn đi Linh Sơn cũng không phải không được, nhưng Bần Tăng cần phải thông báo trước một phen, không thể xác nhận trước điều gì cả, Bần Tăng cũng không dám đồng ý chuyện để Ngưu Tổng Trấn đi vào Linh Sơn. Cách chương.